Mà Thế Đại trở về. Chương 729, đánh chết bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diệp đến trực tiếp để cửa thành chờ đợi mọi người nhấc lên một cỗ dậy sóng. Tiếng nghị luận nhao nhao tuôn ra ra. Mà nguyên bản ở cửa thành chỗ từng cái điều tra tin tức đăng ký vào thành người bọn thủ vệ. Cũng là lập tức thả ra trong tay công tác. Vô cùng cung kính hướng về phía sắp đến cổng thành Tiêu Diệp bộ đội nghênh đón. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Một màn này rơi vào Ngốc Trệ, Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến trong mắt. Đều là lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe ra tinh quang. Mà Sở Hàm thì là ôm ngực vây xem. Cũng không làm ra quá lớn phản ứng. Đứng sau lưng Sở Hàm hắc mang chiến đội đồng dạng yên lặng nhìn biến. Giống như Diệp thiếu gia. Ngài trở về kéo. Thủ vệ đội trưởng thay đổi trận đánh lúc trước vào thành người cao lãnh mặt. Trên mặt chất đống nịnh nọt ý cười. Hướng về phía Tiêu Diệp vô cùng nhiệt tình mở miệng. Đồng thời nhìn thấy Tiêu Diệp trên thân băng dính về sau. Lại là kinh hoàng kêu to. Chấm, ai nha, ngài thụ thương. Người nào lá gan lớn như vậy. Ta đánh chết hắn qua. Đều cút đi khác cản đường. Tiêu Diệp tính khí nóng nảy hô lên. Trên người hắn thương tổn có thể không phải liền là Sở Hàm lấy ra a, mặc dù nhưng đã qua hơn một tháng. Bằng vào hắn tân nhân loại khôi phục năng lực vốn nên đã sớm khỏi hẳn. Nhưng Sở Hàm thủ pháp quá xảo trá. Trực tiếp tháo bỏ xuống hắn toàn bộ then chốt tổ chức. Lúc này còn cần dùng băng dính trói mấy ngày mới được. Cái này thủ vệ đã vậy còn quá không có nhãn lực độc đáo. Hết chuyện để nói. Đây không phải có chủ tâm để Tiêu Diệp tâm lý không thoải mái. Dù sao trên thân thương thế kia. Thế nhưng là để hắn thể diện mất hết. Nhìn thấy luôn luôn lấy ác nhân mặt bày ra thủ vệ đội trưởng vậy mà đối người trẻ tuổi này như thế nịnh nọt. Đám người chung quanh cũng nhịn không được sinh lòng khinh bỉ cùng khinh thường. Càng lại nhìn thấy Tiêu Diệp vừa lên đến cứ như vậy bạo lệ cùng khoa trương. Ở chỗ này xếp hàng chờ cả buổi người đều là bất mãn trong lòng. Nhưng trở ngại kém một bậc cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm không cần xếp hàng. Trực tiếp hướng về cửa thành mà đi Tiêu Diệp bọn người. Ngay tại cái này không lớn không nhỏ tình huống sắp kết thúc. Tiêu Diệp mấy người cũng đã ở cửa thành chỗ thành tường trong thông đạo lúc. Bỗng nhiên đi tại tối hậu phương Hoàng Thư Trấn giống như có cảm giác về phía dưới. Ngay sau đó chính là cước bộ hoàn toàn dừng lại. Trì trệ không tiến. Phía trước Tiêu Diệp cơ hồ là lập tức liền phát hiện ở lại tại nguyên chỗ Hoàng Thư Trấn. Lập tức trong mắt dữ tợn chợt lóe lên. Ngữ khí cực kỳ bất mãn cùng bạo lệ quay đầu hô. Hoàng Thư Trấn, một mình ngươi đi tại phía sau cùng. Không phải là muốn thừa cơ đào tẩu. Lấy tránh quay ngựa bên trên xử phạt a quảng cáo. Tiêu Diệp bị Sở Hàm 2-3 lần đánh hôn mê. Càng trước khi hôn mê còn quỳ gối một đầu hươu trước mặt xin lỗi. Việc này bằng hắn tính tình làm sao phải nhịn xuống. Nhưng làm hắn tỉnh lại biết là Hoàng Thư Trấn thả đi Sở Hàm bọn người. Đồng thời căn bản không có bất kỳ cái gì đem những người kia ác trừng phạt ý tứ lúc. Tiêu Diệp liền đem không chỗ phát tiết tức giận toàn bộ thêm vào tại Hoàng Thư Trấn trên đầu. Thề chờ trở lại Nam Đô khu vực. Nhất định phải làm cho chính mình lão ba cắt đứt Hoàng Thư Trấn tay chân. Cho nên dọc theo con đường này Tiêu Diệp không bình thường chú ý Hoàng Thư Trấn động tác. Một có bất kỳ biến hóa nào liền sẽ tìm lý do giận mắng. Cũng đúng lúc là trùng hợp. Hoàng Thư Trấn quay đầu là bởi vì nhìn thấy trong đám người Sở Hàm cùng hắc mang chiến đội. Dưới kinh ngạc liền lập tức ngừng chân. Dù sao hắn thấy nhóm người mình trở về thành tốc độ đã rất nhanh. Mà Sở Hàm khi đó hoàn toàn cùng bọn hắn đi phương hướng ngược. Giờ phút này vậy mà cùng một thời gian ở cửa thành gặp được. Quả thực để Hoàng Thư Trấn kinh ngạc. Sở Hàm cũng đồng dạng kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn tham gia xong chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch. Lại cùng đội ngũ phân tán. Còn tiêu diệt Nam Đô nội thành một chỗ dị chủng ổ. Làm xong nhiều chuyện như vậy đuổi tới Nam Đô khu vực. Lại còn sẽ cùng đám người này gặp gỡ. Những người này tốc độ đến có bao nhiêu chậm. Tại Tiêu Diệp tiếng gọi ầm ĩ vang lên về sau. bởi vì mấy ngày qua Tiêu Diệp không ngừng chèn ép cùng Vô Lý. Để Hoàng Thư Trấn dần dần đối cái này phách lối có bối cảnh người trẻ tuổi mất đi kiên nhẫn. Tâm cũng bất chi bất giác hướng về giáo huấn Tiêu Diệp Sở Hàm trên thân trách đi. Lúc này Tiêu Diệp ở cái này ngay sau đó gọi lại chính mình. Hoàng Thư Trấn liền vô ý thức đem ánh mắt chuyển di. Không tại ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm ý đồ chuyển di Tiêu Diệp chú ý lực. Nhưng thật vừa đúng lúc là, ánh mắt của hắn chuyển di về sau nhìn về phía phương hướng đúng lúc là đứng tại cửa chính. Vừa mới nhao nhao một chân náo một chuyện phạm kiến cùng Lộ Băng Trạch. Cho dù là quần áo tả tơi, trên mặt dính bụi, nhưng Hoàng Thư Trấn vẫn là liếc một chút liền nhận ra hai người này. Dù sao thật sự là khắc sâu ấn tượng. Thế là Hoàng Thư Trấn kinh hãi phía dưới. Ngược lại là bị liên tục kinh ngạc mà làm có chút luống cuống. Dẫn đến Tiêu Diệp trong nháy mắt phát giác không đối với đó về sau. Cũng lập tức nhìn về phía Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch hai người. Cái này xem xét, khá lắm, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Ngọa tào cũng là hai người này. Tiêu Diệp lập tức hô to. Hoa chân múa tay, càng kích động, đem bọn hắn bắt lại. Bắt lại cho ta, hung hăng đánh, đánh cho đến chết. Hộ tống Tiêu Diệp trở về thành mấy người không nói hai lời. Vội vàng cầm vũ khí hướng về phía Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch liền xông đi lên. Tư thế kia thật sự là hận không thể đem hai người này tại chỗ xé nát. Chung quanh xếp hàng vào thành tất cả mọi người tại cái này bỗng nhiên chuyển hướng dưới ồn ào đứng lên. Lưu dân đại bộ phận đều dọa đến gà bay chó chạy né qua một bên. Sợ cái này cự đại trận chiến ngộ thương chính mình. Có chút chiến lực thì là ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Tại Nam Đô khu vực cửa thành đại khai sát giới. Đây là lần đầu gặp. Cũng không biết cái này Tiêu Diệp đến lai lịch gì. Tư thế cũng quá đại. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Khôn trước tiên hướng Sở Hàm xin chỉ thị. Sở Hàm hướng lui về phía sau hai bước. Ở tại người nhiều nhất địa phương đứng vững. Thanh âm mang theo một cỗ nghiền ngẫm. Xem náo nhiệt. Hắc Mang chiến đội thành viên đều là sững sờ, nhưng cũng không ai lên tiếng. Toàn thể đi theo Sở Hàm tốc độ ẩn tàng trong đám người. Phía trước chỗ cửa thành giống như Diệp tiểu đệ nhóm đã vọt tới Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch trước mặt. Mắt thấy là phải máu tươi tại chỗ thời khắc. Lộ Băng Trạch bỗng nhiên một cái lắc mình liền trốn đến Phạm Kiến sau lưng đến mấy mét nơi xa. Sau đó một bên hô to một bên hai tay không ngừng huy động. Đánh chết bọn họ, lên a, quảng cáo. Một màn này rơi trong mắt mọi người. Một cỗ bạo phát tiếng cười chính là ầm vang vang lên. Tiêu Diệp bên cạnh vọt tới mọi người cũng là trên mặt hiện lên cười lạnh. Đánh chết bọn họ, khẩu khí thật đúng là đại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lộ Băng Trạch chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sớm tối đến bị đánh ngã lúc, bị Lộ Băng Trạch một thanh đẩy ra Phạm Kiến. Lại là đột nhiên thân thể nhất động. Ngay sau đó, ba ba ba, vài tiếng ăn khớp lại mang theo tiết đụng nhẹ vang lên bỗng nhiên vang lên. Sau đó chính là mười mấy người bỗng nhiên ngã xuống đất. Bưng bít lấy đầu gối mình xương đỉnh đầu liều mạng ồn ào. Đau đầu đầy mồ hôi lan lộn trên mặt đất. Trong nháy mắt thời gian, to lớn đại quảng trường bên trên vậy mà ngược lại một chỗ người. Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch lại là êm đẹp đứng đấy. Riêng là Phạm Kiến còn mang theo một mặt bùn thu tay lại. Một màn này phát sinh quá nhanh để cho người ta bất ngờ. Trong lúc nhất thời làm cho cả ngoài cửa thành kín người hết chỗ sân bãi đều tĩnh lặng im ắng. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua phía trước tràng cảnh. Một người, lại đem một đám người đánh ngã. Hơn nữa còn cực kỳ nhẹ nhõm chỉ phí một cái nháy mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.